Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, Impel Down. Hip Hop, từ bỏ đi, Hassanisaba, cái gọi là kỳ tích người, chỉ chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ không khuất phục. Tất nhiên sẽ tách ra tia sáng người, muốn ta bán rẻ đồng bạn. Đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Rõ ràng là bị còng lại hải lâu thạch gông cùm, bị gắt gao đóng ở trên sàn nhà. Chỗ chịu đựng cũng là CP truyền thừa nhiều năm tàn khốc khảo vấn. Nhưng là cái này nam nhân y nguyên có thể mở cái miệng rộng chế giễu Louis. Phảng phất người thắng cũng không phải là Louis mà là hắn như vậy. Sách. Tiện tay đem trong tay đỏ rực bàn ủi ném trở lại trong chậu than. Louis thở dài, thật sự là không tầm thường ý chí lực. Đương nhiên, sinh mệnh lực cũng là tương đương để cho người ta tán thưởng. Cho dù là đang tiếp thụ ta khảo vấn đồng thời, còn muốn bị sen gian mác tùy ý lăng nhục, lại như cũ sống thật tốt, rõ ràng mang tới hải lâu thạch gông cùm. Horu Horu Nomi năng lực cũng sớm đã không cách nào sử dụng mới đúng. Thật sự là không tầm thường. Bởi vì ta sinh mệnh còn chưa tới lúc kết thúc. Hassanisaba boy, Ivankov nhếch miệng cười. Thế giới này còn chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Ồ, đến lúc này còn cho là mình có thể đào thoát sao? Louis lắc đầu, phần này lạc quan cũng không thẹn kỳ tích người xưng hào. Dù sao, cái gọi là kỳ tích sẽ chỉ phát sinh ở tin tưởng. Đồng thời chấp nhất đeo đuổi kỳ tích người trên người. Đúng không? Đúng là như thế. Vua Okama đồng ý nói. Hassanisaba boy ngươi rất rõ ràng sao? Thần minh sẽ không lọt mắt xanh mù quáng chờ đợi người. Đây là thời gian chi lực lẽ thường. Được thôi, của ngươi kiên cường để cho ta bội phục. Như vậy khảo vấn liền đến nơi này đi. Louis lựa chọn từ bỏ. Mặc dù còn có rất dùng nhiều dạng không dùng, nhưng là đầy đủ. Bộ dáng đã làm đủ rồi. Tiếp xuống. Bất quá người cũng không nên coi là cứ như vậy kết thúc. Ivankov, Louis cười cười. Tiếp xuống liền nên đem ngươi đưa đến cái địa phương kia. Cái chỗ kia. Ui ui ui. Chẳng lẽ là... Vua Okama tròng mắt hơi híp, Impel Down, đương nhiên chỉ có thể là cái chỗ kia. Louis gật gật đầu, người ở đó, đều là khảo vấn chuyên gia a, cho nên Ivankov tiên sinh, bây giờ chọn lựa mở miệng lời nói không chừng sẽ là một chuyện tốt. Hip hop, nói nhảm liền đến nơi này đi. Hassanisaba boy, vua Okama nhếch miệng cười nói. Còn có rất sao chiêu số liền cứ việc đến đây đi. Chân chính nhà cách mạng, tuyệt đối sẽ không e ngại địch nhân răng nanh cùng lợi chào. Louis đình chỉ đối với vua Okama còn có Inazuma khảo vấn. Thậm chí liền mỗi ngày lấy ngược đãi hai người này tìm niềm vui gian mác cũng bị hắn ngăn lại. Lấy cớ rất dễ dàng tìm. Gorose nói hai người này đều là đối với chính phủ vô cùng trọng yếu người. Hiện tại trạng thái đã rất hư yếu đi. Tuyệt đối không thể cứ như vậy để bọn hắn chết đi. Các thiên long nhân hạ mặc dù trong lòng rất khó chịu. Nhưng là đây là Gorose ý tứ hắn cũng không có cách nào. Hạm đội tiếp tục trở về địa điểm xuất phát. Tại xuyên qua Campbell thời điểm. Trước đó đuổi bắt Dragon. Borsalino rốt cuộc trở về. Đương nhiên đánh lấy tay không. Dragon hiển nhiên là chạy thoát rồi. Thật sự là kém chút liền không về được. Trên thân một bụi chưa nhiễm. Đuổi theo ra đi thời điểm là cái dạng gì, trở về thời điểm chính là cái gì. Bộ dáng Borsalino nghiêm túc nói, thật sự là đáng sợ đâu. Dragon tên kia không khỏi quá lợi hại. Lời này ta không nghe. Ngươi cùng Gorose giải thích đi thôi. Borsalino trung tướng, như thế trong dự liệu sự tình. Borsalino nếu như có thể đem Dragon cầm xuống lời nói mới là nói đùa đồng dạng sự tình. Bất quá nên sinh khí vẫn là phải sinh khí. Louis nhìn nhạo nói, tình huống trước ta đã báo cáo đi lên. Nhà này sự tình liền mời chính ngươi cùng Gorose hồi báo đi. Ôi chao, làm sao dạng này a? Hassanisaba tiên sinh, chúng ta không phải cùng một chỗ chiến đấu qua tính hợp quần sao? Borsalino một bộ phi thường phiền não dáng vẻ. Mặc dù đích thật là bị thương, nhưng là Dragon thực lực cũng là thật trách vật đồng dạng cường đại đâu. Ta thực sự không phải là đối thủ của hắn a. À, cho nên, tình huống chân thật là như thế nào đâu? Louis hoàn toàn không tin. Nha, một đường truy kích, Borsalino biểu lộ rốt cuộc nghiêm chỉnh một điểm. Gió trái cây tính cơ động quá mạnh, hóa thành vô hình gió nhẹ nếu như không phải Kenbunsoku khóa chặt ta đã sớm bị mất tung tích của hắn. Nhưng là dạng này khóa chặt đợi đến hắn xông vào một tòa thành trấn đằng sau cũng liền không làm. Được, sách, bá khí tu hành còn cần làm sâu sắc a. Borsalino trung tướng, Louis xíu cợt nói, cường giả hệ thống bên trong. Trái cây năng lực địa vị tuyệt không tại bá khí phía dưới. Cường đại trái cây năng lực hoàn toàn có thể đưa đến áp đảo bá khí cường độ tác dụng. Tỷ như nói Lockhart tên kia, vô luận như thế nào đi nữa bá khí cao thủ chỉ sợ cũng không phải hắn xuyên thẳng qua trái cây đối. Thủ, tại tỷ như nói Borsalino, hắn trái cây năng lực đồng dạng cường hãn phi phàm, nhưng là cái này cũng không đại biểu bá khí đối với trái cây cường giả tới nói liền vô dụng. Bá khí là một loại bổ sung thủ đoạn, tại trái cây năng lực bị hạn chế thời điểm. Chính là bá khí năng lực đứng hàng công dụng Matoba hợp. Nếu như Lockhart bá khí tiêu chuẩn cùng Louis cân bằng lời nói, hắn liền thật không biết nên làm sao thắng. A tương đương nói ra lão sư ưa thích lời nói. Borsalino độc trí rất phiền não gãi gãi tóc. Được rồi, bắt được xong hai cái quân cách mạng cán bộ lần này thu hoạch đã đầy đủ. Ta không cách nào cậy mở miệng của bọn hắn. Đưa đến Impel Down đi thôi. Louis nói như vậy. A nha, hộ tống công việc liền giao cho ta đi. Borsalino đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tuyệt đối sẽ không cho quân cách mạng chút nào cơ hội. A, Louis chỉ là cười lạnh. Quân cách mạng còn dám tới mới có quỷ. Cái này lão già họm hẹp rất hư. Dầu không tưởng nổi. Impel Down tại khác một bên Campbell. Cho nên muốn đem vua Okama cùng Inazuma đưa vào Impel Down. Cần đi ngang qua nhạc viên một lần. May mà lần này quân cách mạng đúng là đã có kinh nghiệm. Cũng không có tới quấy rối. Cho dù là nhạc viên bên trong có không có mắt hải tặc. Tại đối mặt Louis thêm Borsalino dạng này mộng ảo tổ hợp thời điểm. Cũng chỉ có trong nháy mắt bị chìm vào đáy biển. Không thể không nói lần này Borsalino xem như có chút nhiệt tình. Đoán chừng cũng là hy vọng Louis tại Gorose trước mặt giúp hắn nói hai câu quan hệ. Tất cả gặp phải hải tặc đều là hắn xung phong nhận việc xuất mã giải quyết. Mặc dù cái gọi là xuất mã cũng bất quá là đứng tại bên trên bong tàu viễn trình một phát tia sáng. La dai nhanh đá loại hình là được. Vô luận như thế nào? Impel Down đã đến. Lẳng lặng đứng sừng sững ở trên biển lớn, lộ tại trên mặt biển bộ phận chỉ là rất ít một bộ phận. Hoa, wow, đây chính là Impel Down. Bên trong rất nhiều phạm nhân đúng không? Ta muốn đi vào chơi đùa. Gian Mark rất dáng vẻ hưng phấn. Xin đừng nói loại lời này. Louis không chút khách khí bác bỏ, dẫn theo vua Okama cùng Inazuma nhảy xuống. Ở trong đó đều là một ít kẻ liều mạng, rất nguy hiểm, đợi tại trên thuyền liền tốt. Gia hỏa này, thật là phách lối a. Các thiên long nhân hạ rất bất mãn. Hassanisaba đại nhân, chờ đợi tại bến cảng chỗ chính là Impel Down sở trường. Magellan, phía sau có cánh, trên đầu có sừng, xem ra tựa như là ác ma đồng dạng nam nhân, nhưng là thái độ cũng rất ôn hòa. Đây chính là phạm nhân sao? Không sai, Magellan sở trưởng, Louis tiện tay đem hai người ném xuống đất. nghiêm túc nói, bọn hắn đều là chính phủ họa lớn trong lòng, quân cách mạng cán bộ cao cấp, có chúng ta nhất định tình báo, cho nên chúng ta cần các ngươi làm là đem chúng ta muốn đồ vật móc ra. Ta minh bạch, Magellan gật đầu mạnh một cái. Khảo vấn phương diện, chúng ta là chuyên nghiệp, giao cho chúng ta liền tốt. Vậy liền, không thành vấn đề. Louis sau mặt nạ mặt trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.